Kho sách nói.com.vn kính mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung còn lại trong phần thứ 3 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Phần còn lại sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ 3. Một người mà ngay sơ yếu lý lịch của mình cũng không bảo quản tốt thì không thể quản lý tốt một ban ngành được. Báo Vũ Hán buổi sớm đã đưa một tin như thế này. Trần X, sinh viên tốt nghiệp trường đại học Giang Hán, chỉ vì một bản sơ yếu lý lịch mà dẫm phải vỏ chuối khi đi tìm việc. Câu chuyện đại để như thế này. Buổi sáng ngày hội tìm việc làm, Trần X do vô ý đã làm đổ cốc nước, khiến quyển sơ yếu lý lịch để trên bàn bị ướt. Để nhanh chóng tới hội trường, Trần X chỉ lau qua cuốn sơ yếu lý lịch rồi vội vàng nhét nó vào ba lô cùng một số đồ vật khác. Tại hội trường tìm việc làm, Trần X đã chấm cương vị chủ quản hoạch định kế hoạch quảng cáo của một công ty nhà đất ở Thâm Quyến. Theo yêu cầu của doanh nghiệp này, nhân viên tuyển chọn người làm sẽ có những cuộc trò chuyện đơn giản với người tìm việc làm trước, sau đó thu sơ yếu lý lịch. Người được thu sơ yếu lý lịch sẽ có cơ hội phỏng vấn trực tiếp. Khi đến lượt Trần X, nhân viên tuyển chọn người làm sau khi hỏi anh ta 3 vấn đề, đã hỏi lý lịch của Trần X. Khi lấy sơ yếu lý lịch ra, Trần X mới phát hiện trên đó không chỉ còn một vệt nước lớn mà còn bị quăn khi nhét trong ba lô. Hơn nữa, còn bị chùm chìa khóa và những vật khác làm xước, trông không ra làm sao. Trần X cố gắng vuốt lại cho bằng phẳng rồi mới đưa. Nhìn bản sơ yếu lý lịch đầy những dấu vết, nhân viên tuyển chọn người nhíu đôi lông mày lại, nhưng vẫn nhận. Bản sơ yếu lý lịch bị xước và quăn đó được xếp vào một chồng sơ yếu lý lịch sạch sẽ, trông vô cùng tức mắt. Ba hôm sau, Trần X tham gia phỏng vấn trực tiếp đã thể hiện vô cùng sống động. Bất kể là thao tác Photoshop tại chỗ hay là định giá miệng đối với những sản phẩm hư cấu, anh ta đều làm tốt. Khi còn đi học, đã từng là diễn viên cốt cán trong đoàn kịch của nhà trường, nên Trần X còn biểu diễn một tiểu phẩm được nhân viên phụ trách phỏng vấn trực tiếp không ngớt lời khen ngợi. Khi anh ta kết thúc cuộc phỏng vấn trực tiếp, rời khỏi văn phòng, một cô gái phụ trách đã nói với anh ta: "Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp hôm nay, anh là một trong những người xuất sắc nhất." Tuy vậy, một tuần lễ sau khi đã được phỏng vấn trực tiếp, Trần X vẫn không nhận được thông báo gì. Sốt ruột không chịu nổi, anh ta đành gọi điện thoại hỏi tình hình. Cô gái im lặng một lúc rồi nói với anh ta: "Thực tình mà nói, những người phụ trách cuộc phỏng vấn trực tiếp đều rất hài lòng về anh. Nhưng anh thất bại là vì bản sơ yếu lý lịch. Tổng giám đốc nói, một người mà ngay bản sơ yếu lý lịch cũng bảo quản không tốt thì không thể quản lý tốt một ban ngành được." Không chỉ những học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp cần chú ý tới những điều nói trên, mà những người đang trên cương vị công tác cũng cần phải làm chu đáo các việc nhỏ. Một số chi tiết lộ ra khi không chú ý thường có thể phản ánh được những tố chất ở tầng nước sâu xa của một con người. Khi tôi làm CEO ở công ty vật liệu sơn LF, có một vị phụ trách công tác kế toán vẫn được coi là nhanh nhẹn tháo vát. Nhưng khi tới văn phòng của bà ta, mới thấy là bàn làm việc của bà ta vô cùng lộn xộn. Lúc đó tôi không phê bình ngay, nhưng khi lần thứ hai, thứ ba tới văn phòng, thấy bàn làm việc của bà ta vẫn cứ như cũ, trực giác của tôi đã phán đoán con người này không thích hợp với việc phụ trách công tác kế toán. Quả nhiên 7 tháng sau, sự thực đã chứng minh con người ấy quả thực là không thể được. Tôi đành phải thay đổi cương vị công tác cho bà ta. Khi dùng người, công ty chúng tôi đúng là rất chú ý đến những vấn đề chi tiết của cán bộ và công nhân viên. Năm ngoái, công ty chúng tôi mời một trưởng phòng rất có khả năng. Ban đầu, công ty định bồi dưỡng ông ta trở thành một phó tổng giám đốc. Nhưng một việc nhỏ sau đó đã buộc tôi phải suy nghĩ lại. Có một lần, 7 người trong nhóm quản lý chúng tôi đến Trịnh Châu xây dựng thị trường mẫu. Sau khi xuống máy bay, 6 người kia ngoài việc xách hành lý của mình đều mang theo các đồ dùng cho văn phòng. Chỉ có một mình vị trưởng phòng đó đi tay không. 2 tuần lễ sau khi chúng tôi rời Trịnh Châu trở về, Sáu người kia đều túi lớn, túi nhỏ, tay xách nách mang. Vẫn chỉ có một mình anh ta là đi tay không. Từ sự việc này, tôi phán đoán ra không thể trọng dụng người này. Lần thứ nhất, không xách hành lý, có thể giải thích bằng sự sơ suất hoặc vô ý. Nhưng việc đó lại vẫn xảy ra thì chỉ có thể chứng tỏ rằng những cán bộ như vậy không có tinh thần đồng đội, không giỏi hợp tác, rằng họ là người rất ích kỷ, không có tinh thần trách nhiệm. Tất nhiên, chúng ta dùng người là có tiêu chuẩn. Những việc nhỏ, lúc bình thường không để ý, đồng thời thường không thể dùng tiêu chuẩn để đo đếm. Nhưng chúng lại có thể phản ánh được những cái chân thực của một con người. Rất khó phơi bày rõ rệt những hoàn mỹ của mình vì nó đòi hỏi mỗi chi tiết đều phải hoàn mỹ. Nhưng tự hủy hoại mình thì lại rất dễ. Chỉ cần không chú ý tới một chi tiết là nó có thể mang lại cho bạn những ảnh hưởng khó mà cứu vãn nổi. Một chi tiết bị bỏ qua có thể phản ánh ra sự tu dưỡng ở tầng nước sâu của một con người. 4. 1/5 tỷ hàm lượng khí clorua độc đã dẫn tới việc trả lại hàng xuất khẩu. Địa phương X, tỉnh Chiết Giang, xuất khẩu tôm nõn đông lạnh, bị một số thương gia châu Âu trả lại hàng, đồng thời còn yêu cầu bồi thường. Nguyên nhân là bộ phận kiểm nghiệm của các địa phương châu Âu đó đã tìm ra được 0,2 gram độc tố clorua từ trong 1.000 tấn tôm đông lạnh xuất khẩu. Tức là hàm lượng độc tố clorua chiếm 1/5 tỷ tổng lượng hàng bị kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện vấn đề là ở khâu gia công. Thì ra, bóc tôm nõn phải làm bằng tay. Một số công nhân ngứa tay không chịu nổi đã dùng thuốc chống ngứa có độc tố clorua. Kết quả là mang độc tố clorua vào tôm đông lạnh. Sự việc nói trên đã làm không ít người trong nghề chú ý. Một phía cho rằng đó là sự đối lập về chất lượng, hàm lượng 1/5 tỷ gram là một tỷ lệ cực nhỏ rồi, cũng không nhất định ảnh hưởng đến con người. Chẳng qua là các nước châu Âu yêu cầu chất lượng sản phẩm nông nghiệp quá hà khắc. Một phía cho rằng đó là sự đối lập về tố chất, chủ yếu là do tố chất công nhân viên tại các doanh nghiệp trong nước không cao tạo nên. Một phía nữa cho rằng đó là sự đối lập về kỹ thuật. Kỹ thuật kiểm tra đo lường an toàn của các doanh nghiệp gia công tôm nõn đông lạnh địa phương và các bộ phận kiểm tra chất lượng có liên quan của chính quyền đã quá lạc hậu so với yêu cầu chất lượng thực phẩm của thị trường quốc tế. Về căn bản, không thể kiểm tra, đo ra được vật có chất độc nhỏ đến như vậy. Còn tôi thì cho rằng con số 1/5 tỷ đó đúng là đã nhắc nhở chúng ta. Sai lầm, dù có nhỏ bé như thế nào, cũng đều có khả năng tạo thành tổn thất to lớn. Một khác biệt nhỏ trong công nghệ thường hiển thị những khác biệt lớn về tố chất của một dân tộc. Trích lời của Trương Thụy Mẫn. Nội dung tiếp theo trong phần 3 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại mà kho sách nói.com.vn gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là 5. Điện thoại di động Ericsson T28 mất thị trường Trung Quốc. Ericsson và Nokia, Motorola đều là những doanh nghiệp thông tin di động xưng hùng xưng bá trên thế giới, có lịch sử huy hoàng hàng trăm năm. Trong 3 năm bắt đầu từ những năm 1998, khi nghiệp vụ điện thoại tổ ong trên thế giới phát triển với tốc độ cao, thì thị phần của điện thoại tổ ong của Ericsson đã từ 18% nhanh chóng hạ xuống 5%. Và ngay ở thị trường Trung Quốc thì thị phần cũng từ khoảng 1/3 nhanh chóng tụt xuống còn 2%. Mức tiêu thụ trên thị trường Trung Quốc của Ericsson từ chiếc ghế hàng đầu đã bị tụt nhanh, không chỉ tụt khỏi 3 vị trí hàng đầu mà còn xếp sau những đạo quân mới như Samsung, Philips. Tại một thị trường tăng trưởng nhanh như Trung Quốc, đã có nhiều doanh nghiệp gần kề nguy cơ, nhưng vừa đến thị trường này là đã từ cõi chết sống lại, lớn mạnh lên. Thế nhưng Ericsson lại đánh mất đi những huy hoàng quá khứ của mình tại chính mảnh đất phong thủy quý báu này. Năm 2001, khi đi mua điện thoại di động, mọi người đều nói máy của Ericsson không tốt như thế này thế nọ. Lúc đó, máy điện thoại di động kiểu T28 của họ đã tồn tại vấn đề chất lượng. Đó vốn là một thiếu sót, nhưng sai lầm lớn hơn là Ericsson đã coi thường sai lầm đó. Ống nói của máy điện thoại di động Ericsson của tôi bị hỏng, đưa đến bộ phận sửa chữa của Ericsson, nhưng phải đợi một thời gian rất dài mà không giải quyết xong. Cuối cùng họ nói với tôi là bộ phận chính bị hỏng, phải bỏ ra 700 nhân dân tệ mua cái mới. Thế nhưng khi tôi đến một cửa hàng sửa chữa tư nhân thì chỉ tốn có 25 nhân dân tệ là giải quyết xong vấn đề. Người tiêu dùng đó đã nói chắc như đinh đóng cột về những tồn tại của Ericsson. Lúc đó, mọi phương tiện truyền thông đều chú ý đến vấn đề T28 và dường như chỉ có Ericsson không chú ý đến thôi. Ericsson luôn luôn bào chữa rằng máy điện thoại di động của mình không có vấn đề, chẳng qua là có một số người giở trò ma mãnh ở sau lưng. Thế nhưng thị trường không đi sâu nghiên cứu chân tướng của sự việc, cũng không cho Ericsson cơ hội giải oan đã vô tình xa rời nó. Thực ra quan niệm mất bò mới lo làm chuồng mà, người tiêu dùng Trung Quốc tôn thờ đã cho Ericsson một cơ hội, chẳng qua là Ericsson không nắm chắc cơ hội đó. Năm 1998, bắt đầu từ ngày 21 tháng 8, Quảng Châu Nhật Báo đã liên tục 3 lần đưa tin về máy điện thoại di động của Ericsson có vấn đề về chất lượng và phục vụ trên thị trường Trung Quốc, dẫn tới việc người tiêu dùng lên tiếng phê bình Ericsson với quy mô lớn. Hơn nữa, các kiểu máy 768, 788 và kiểu SH888 lúc đó đang ra sức quảng cáo mà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận vào mạng đã bắt đầu tiêu thụ với số lượng lớn tại Trung Quốc. Lúc này, việc bộ phận quản lý điện tín dễ dàng không tỏ thái độ thanh minh đã chứng thực việc này, và khi đó, những vấn đề tồn tại của Ericsson mới nổi lên trên mặt nước. Tuy vậy, Ericsson vẫn dùng phương thức cũ, cố tình che giấu để giải quyết vấn đề. Theo một phóng viên tham gia đưa tin lúc đó tiết lộ, thì Ericsson định dùng mấy chục ngàn nhân dân tệ tiền dùng cho quảng cáo để bịt mồm giới truyền thông. Chủ nhiệm văn phòng của Ericsson tại Quảng Châu còn làm ra vẻ cứng rắn ngụy biện. Điện thoại di động của chúng tôi không có vấn đề, đã lựa chọn con đường từ chối không nhận sai. Tự nhiên là Ericsson không thể giải quyết được vấn đề, càng không thể thiết thực làm công tác phục vụ. Những thiếu sót không hoàn thiện trong chất lượng và phục vụ đã làm cho Ericsson mất đứt thị trường Trung Quốc, nơi mà họ chưa bao giờ muốn rời bỏ. Một công ty là tổng hợp của hàng triệu hành động riêng lẻ của cá nhân, không thể chịu được những hành động sai lệch dù chỉ có 1% hoặc 2%. Trích lời của Grabby. 6. Một bữa tiệc tối xa xỉ đã làm thương nhân nước ngoài sợ hãi bỏ chạy. Doanh nghiệp quốc doanh X ở Đông Bắc thương thảo vấn đề hợp tác với một công ty lớn của nước Mỹ. Doanh nghiệp này đã bỏ ra nhiều công sức làm công tác chuẩn bị trước. Sau khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn hảo, doanh nghiệp mời công ty Mỹ cử đại biểu tới khảo sát tại đơn vị mình. Đại biểu Mỹ đến doanh nghiệp khảo sát dưới sự tháp tùng của lãnh đạo doanh nghiệp. Sau khi đi thăm một số địa điểm của doanh nghiệp như phân xưởng sản xuất, trung tâm kỹ thuật, v.v. trước những thiết bị, trình độ kỹ thuật cũng như thao tác của công nhân phía Trung Quốc đã biểu thị là tương đối được. Phía nhà máy Trung Quốc vô cùng phấn khởi đã mở tiệc chiêu đãi đại biểu Mỹ. Bữa tiệc được đặt tại một khách sạn vô cùng hào hoa, có hơn 20 quan chức lãnh đạo doanh nghiệp và chính quyền tới tham dự. Đại biểu Mỹ cho rằng phía Trung Quốc còn có những vị khách và hoạt động khác, nhưng sau khi biết rằng chỉ để chiêu đãi một mình ông ta thôi, đã cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Sau khi đại biểu Mỹ về nước đã gửi phác sang từ chối hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc này. Phía Trung Quốc cho rằng các điều kiện của doanh nghiệp mình đều thỏa mãn yêu cầu của phía Mỹ, đã chiêu đãi đại biểu cũng rất nhiệt tình chu đáo, nên không hiểu vì sao phía Mỹ lại từ chối hợp tác, nên đã gửi thư hỏi lại. Đại biểu phía Mỹ trả lời nói: các ngài ăn một bữa cơm mà lãng phí như vậy, nếu đầu tư một số tiền lớn vào đây, làm sao chúng tôi có thể yên tâm được? đối với doanh nghiệp vùng Đông Bắc này để có thể có được một khoản đầu tư lớn nhằm phát triển trong tương lai là điều có tác dụng quan trọng. Vì vậy, đây là một việc lớn. Nhưng việc lớn này lại chỉ vì tiểu tiết một bữa cơm mà trong chốc lát đã tan tành. Nếu nói bữa cơm là một loại tiểu tiết, thì tùy tiện nhổ đờm càng là một loại tiểu tiết. Nhưng tiểu tiết đó đã làm cho một nhà máy sản xuất dược phẩm mất đi một cơ hội lớn. Một bãi đờm đã chấm dứt một cuộc đàm phán. Trung Quốc có một doanh nghiệp dược phẩm chuẩn bị nhập khẩu vốn nước ngoài để mở rộng quy mô sản xuất. Họ mời công ty Bayer Đức cử đại biểu đến doanh nghiệp khảo sát. Sau một cuộc đàm phán ngắn gọn tạm thời trong nhà, giám đốc doanh nghiệp đã tháp tùng vị đại biểu này đi tham quan doanh nghiệp. Trong quá trình đi thăm phân xưởng chế tạo thuốc, giám đốc doanh nghiệp đã tùy tiện nhổ một bãi đờm. Đại biểu công ty Bayer tận mắt nhìn rõ cảnh đó liền từ chối, không tiếp tục tham quan nữa. Và cũng chấm dứt ngay cuộc đàm phán với doanh nghiệp dược phẩm của Trung Quốc. Với vị đại biểu này thì yêu cầu vệ sinh đối với phân xưởng sản xuất thuốc vô cùng nghiêm khắc. Với tư cách là người chủ của doanh nghiệp này mà vị giám đốc nọ lại tùy tiện nhổ đờm như vậy thì tố chất của công nhân không nói cũng biết. Hợp tác với một doanh nghiệp như vậy làm sao bảo đảm được chất lượng sản phẩm? Trung Quốc đi trên con đường kinh tế thị trường không chỉ yêu cầu thay đổi thể chế mà còn cần thiết phải thay đổi hình thái văn minh và hành vi của quốc dân. Triệu Anh, giáo sư Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về vị đại biểu công ty Bayer của Đức tận mắt nhìn rõ cảnh tượng một người nhổ đờm đã khép lại phần thứ 3 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và phần thứ 4 của cuốn sách sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi.